Ai là ai đích thương? Chương 33, góc truyện audio.com. Vào bữa cơm chiều, trong lúc kẻ đã tiêu hao năng lượng cả ngày vùi đầu vào bát cơm. Nam nhân vừa ăn canh vừa liếc mắt xem xét nữ sinh xinh đẹp ngồi bên cạnh thiếu niên. Sau đó thản nhiên nói, bác Tề, đêm nay Bất Phá ở lại phòng cháu. Bác bảo người mang khăn với áo choàng tắm đến phòng cháu. Vừa mới ăn được một miếng, Tây Môn Mộc Nhất thiếu chút nữa đem đồ ăn phun ra. Chiếc đũa trên tay Vương Linh Linh suýt rơi xuống, còn cầm hắc dài thì đã yên vị trên mặt đất. Bất Phá, đêm nay anh ngủ ở phòng của anh ta. Hắc dài cực kỳ sửng sốt, bao nhiêu khí chất thục nữ đều bay biến. Miếng cơm vừa mới nuốt xuống nghẹn lại ngay ở cổ họng. Lục Bất Phá cầm bát canh lên uống một ngụm to để cứu lấy cái mạng nho nhỏ của mình. Trừng mắt liếc tên đầu sỏ gây ra việc này. Hắn đáp quanh co, miệng vết thương của anh ta hôm nay bị nứt. Viện trưởng bảo không thể để việc này tái diễn thêm lần nữa. Bảo anh buổi tối nay trông coi tư thế ngủ của anh ta để đảm bảo anh ta luôn nằm thẳng. Vì sao lại là anh? Hắc dài bất mãn véo vào cánh tay của thiếu niên. Nhìn chừng chừng vào nam nhân mặt than trước mặt, buổi tối anh không ngủ với người ta. Người ta sợ, khụ khụ khụ, cuối cùng Lục Bất Phá cũng phun hết nước canh ra. Bác Tề vội vàng đưa chiếc khăn ăn cho hắn. Bất Phá chật vật lau miệng, mặt đỏ lên, Hắc Giai, Bất Phá, Hắc Giai giữ chặt bạn trai. Anh đâu phải là y tá của anh ta, tại sao lại bắt anh đi trông anh ta vậy? Nam nhân nhìn chăm chú vào tay cô. Không nhanh không chậm nói, hiện tại cậu ấy là y tá riêng của tôi. Bất Phá, anh thành y tá từ lúc nào vậy? Anh thiếu niên quẫn bách, nhìn hình ảnh này, mọi người không khỏi thốt lên một câu. Thì ra dâu quặp là thế này hửm, dâu quặp là gì thì chắc anh em cũng biết rồi nhỉ. Câu này nếu edit theo nguyên văn thì hơi ngang nên mình sửa lại một chút. Ánh mắt màu lam thâm trầm, tuy rằng hai người sẽ đính hôn. Nhưng mấy ngày này cũng đâu cần vội vàng quá, tôi vẫn hay nghe người ta nói rằng những cô gái châu Á thường hay e thẹn rụt rè. Tuy nhiên cô Hắc Giai đây có vẻ đi trước thời đại à, anh. Hắc Giai nghiến răng nghiến lợi, tên này rõ ràng đang đá đều bà đây không được ngoan hiền mà. Hai vị phụ huynh làm như không thấy tia lửa điện đang bắn phá mãnh liệt trên bàn. Cúi đầu ăn cơm, bác Tề tìm cớ chuồn khỏi chiến trường, thấy Hắc Giai hằm hè với tên kia, Lục Bất Phá vội vàng trấn an, đợi đến lúc miệng vết thương của anh ta khép lại, anh sẽ không chăm nom anh ta nữa. Hừ, Hắc Giai cắn nhẹ môi, tựa vào người bạn trai, rồi đột nhiên cười thật ngọt ngào, quên đi, tuy em không thích anh ta, nhưng dù sao anh ta cũng là anh trai trên danh nghĩa của anh. Là bác trai của con chúng ta sau này, anh ta cũng có chút đáng thương, thôi thì em cũng đồng tình với anh ta. Hắc Giai, yêu nữ này nói bậy bạ gì thế? Ánh mắt nam nhân hơi biến, lại chợt nghe yêu nữ nào đó thẹn thùng nói. Em hình như có, phụt, ngoại trừ nam nhân mắt lam, những người còn lại ở trên bàn ăn đều phun thức ăn ra khỏi miệng. Bao gồm cả bạn trai của yêu nữ. Bàn tay cầm thìa của Tây Môn Trúc âm hằn rõ gân xanh. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hắc Giai. Hắc Giai khiêu khích nhìn lại. Sắc mặt của tên bạn trai tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắc Giai sao lôi được đội trưởng lên giường nhanh dữ vậy? Nào biết yêu nữ lại thẹn thùng nói. Hình như là có trước lúc anh đi New York. Cái kia người ta muộn nhiều ngày rồi. Mãi không thấy tới nên phải đi mua quay thử. Nào ngờ quay lại cho kết quả dương tính. Em có, Hắc Giai, tên bạn trai mặt đần ra. Hắc Giai cười hì hì kéo tay bạn trai đặt lên trên bụng mình. Anh phải làm ba ba rồi. Bất Phá, phụt, ta phun, tên bạn trai không phải phun ra cơm mà là phun ra máu. Dầm nam nhân đứng lên, sau khi nhìn chằm chằm vào Hắc Giai vài giây, anh đi vòng qua bàn. Không chút để ý đến miệng vết thương của mình, túm lấy thiếu niên lôi đi, trong khi ấy thiếu niên vẫn đang mải đần mặt ra, mãi đến khi bị nam nhân tha ra khỏi nhà ăn mới giật mình kêu. Cậu làm cái quái gì thế?

Bàn tay của nam nhân luồn vào trong áo thiếu niên sờ lên bả vai của hắn. Còn đau không? Thiếu niên lau mũi, cúi đầu, chừng một phút sau hắn gật gật đầu. Có đôi khi vẫn bị đau. Cởi quần áo ra để tôi xem. Khuôn mặt của thiếu niên nháy mắt đỏ bừng. Thân thể thay đổi, nhìn không thấy. Có thể, tôi có thể nhìn thấy nam nhân dụ dỗ. Để cho tôi xem đi. Không, chẳng có gì đẹp cả. Bàn tay của nam nhân vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình ở trong áo thiếu niên. Để cho tôi xem đi. Bất phá, đã, tốt lắm rồi. Tay thiếu niên động động. Trong sự mong chờ của nam nhân, hắn cởi áo của mình ra. Thân thể gầy như cây gậy trúc bại lộ trước mặt nam nhân. Nam nhân dán chặt lấy thiếu niên, cúi đầu hôn lên đầu vai của hắn, hôn lên hõm vai của hắn. Cả người thiếu niên ửng đỏ. Hắn quay đầu sang một bên. Đột nhiên, thân thể thiếu niên cứng lại. Hắn đẩy nam nhân ra. Cậu liếm cái gì đấy? Nam nhân vô tội nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Không được liếm linh tinh. Một bên đầu nhũ bị liếm đến ẩm ướt. Cổ họng thiếu niên nghẹn lại. Ai đó không biết xấu hổ lại thừa cơ xông tới. Hoa, tôi là bất phá. Thiếu niên mặt mày nóng bỏng. Bất phá bàn tay không thành thật của nam nhân xâm nhập vào trong chiếc quần của thiếu niên. Tôi muốn cậu đừng sờ linh tinh. Thiếu niên túm lấy tay nam nhân nhưng rất tiếc hiện tại hắn đang bị nam nhân ép sát vào cửa. Hơn nữa nam nhân lại vừa rên đau lên một tiếng nên thiếu niên không dám dùng sức, chỉ có thể giữ chặt lấy cổ tay của nam nhân mà nói. Lấy ra đi, không. Nam nhân hôn lên đôi môi của thiếu niên. Bàn tay dùng sức tiến sâu hơn xuống để tìm kiếm, lo lắng về miệng vết thương của nam nhân. Thiếu niên túm cũng không được mà không túm cũng không xong. Cuối cùng, cơ thể thiếu niên run lên, cả người như nhũn ra. Bất phá, nụ hôn của nam nhân dần cuồng loạn. Tôi muốn cậu, nụ hôn trượt dần xuống. Hai tay của nam nhân kéo chiếc quần lót của thiếu niên xuống. Tây môn, không, hai tay của thiếu niên đặt lên trên vai nam nhân, nơi yếu ớt giữa hai chân kia được nam nhân cẩn thận ngậm vào. Nam nhân mân mê đùa bỡn một chút, thân thể vốn đang giãy giụa của thiếu niên đã không thể động đậy. Tây môn đừng như vậy. Thiếu niên căn bản không chống đỡ nổi bản thân. Bàn tay đặt lên thắt lưng của thiếu niên. Nam nhân thật cẩn thận ngậm lấy cái nơi non nớt của thiếu niên. Phấn hồng non nớt, chỉ có xử nữ mới non nớt như thế. Chìm trong cảm xúc đang dâng trào kia. Đôi mắt thiếu niên ngân ngấn nước, ý thức như bay biến. Hoàn toàn không thể phân biệt được điều nam nhân đang làm là đúng hay là sai. Vào lúc thiếu niên sắp chống đỡ hết nổi, nam nhân đứng lên, lùi lại đằng sau, vẫn để thiếu niên tựa lên cửa. Anh cởi dây quần của mình ra, kéo bàn tay của thiếu niên lại gần. Thiếu niên run, dưới sự bắt buộc của nam nhân, hắn kéo chiếc quần của anh xuống. Nam nhân lại lưu luyến đặt một nụ hôn lên đôi môi của thiếu niên. Tay phải của anh nắm lấy bàn tay hắn áp lên dục vọng của chính mình. Phần eo trước sau vẫn cử động, đắm chìm trong men say mà nam nhân mang đến. Thiếu niên nhắm mắt lại. Nước mắt chợt rơi. Hoa, bất phá, tôi muốn cậu, tây môn, căn phòng hôn ám tràn ngập hương vị nam tình nhẹ nhẹ cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Hai người đang tựa trên cửa dính sát vào nhau. Qua một lúc lâu, trong phòng vang lên thanh âm của thiếu niên. Này, cái đó không thể ăn, là của cậu, có dinh dưỡng, thực ghê tởm, mau nhổ ra, không. Nam nhân cùng thiếu niên không ra khỏi gian phòng, quản gia mang thuốc đông y, khăn tắm, áo choàng, bàn chải của thiếu niên đến phòng nam nhân, gò má thiếu niên ửng đỏ, ngồi trên ghế sofa, dường như đang làm một việc gì đó mà mọi người không nhận ra. Đến 10 giờ, thiếu niên bị nam nhân kéo lên trên giường, hai người đắp cùng một chiếc chăn, nam nhân nắm lấy bàn tay của thiếu niên. Ngày mai ngoan ngoãn nằm nhà nghỉ ngơi đi, không được chạy loạn nữa. Chơi xong trận đấu cậu sẽ trở lại chứ? Xong thì chắc huấn luyện viên còn rút kinh nghiệm một chút. Chơi xong sẽ về, tôi chờ cậu cam đoan không chạy loạn. tôi sẽ mau chóng phục hồi sức khỏe. Tôi cam đoan, nam nhân không hỏi thiếu niên về chuyện cô bạn gái, về chuyện đứa nhỏ, thiếu niên cũng không nói lời nào. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên vốn đã mỏi mệt cả ngày chìm vào giấc ngủ. Trong mắt nam nhân lộ ra tinh quang. Trong một gian phòng khác, yêu nữ nào đó hưng phấn kể lại với nữ thần nào đó chuyện hôm nay cô cho một nam nhân nào đó uống đã đời giấm chua như thế nào. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười như từ âm tào địa phủ vọng lại, khiến cho ai đã nghe qua không khỏi tay chân rụng rời. Run lên bần bật, dì ơi, dì không biết vui đến mức nào đâu. Ha ha ha, nếu không phải sợ làm anh ta tức đến tăng xong, bệnh tình trở nặng, thì con còn đuổi theo tranh cướp bất phá đến cùng nữa cơ. Con lừa cậu ta là mình có thai, không sợ đội trưởng của bất phá sẽ biết sao. Hừ, biết thì đã làm sao, anh ấy cũng chẳng để ý, mà nếu có để ý thì anh ấy cũng chẳng đeo đuổi con. Con hôm nay nhắn tin cho anh ấy mà anh ấy có đáp lại đâu. Dì à, liệu con có nhầm không? Phải chăng anh ấy không thích con? Xem ra cậu ta không được tự nhiên. Đúng vậy, không chỉ không được tự nhiên mà anh ấy căn bản còn là tên đầu gỗ. Lặng yên trong chốc lát, đối phương mở miệng, hôm nay bất phá gọi điện thoại cho dì. Bảo dì đến Mỹ xem trận đấu của nó. Dì với chú đã đặt vé máy bay đến Mỹ chuyến đêm nay. Đại khái giữa trưa mai là tới. Thật vậy ạ, Hắc Giai nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Thật tốt quá, dì ơi, dì không biết con lẻ loi một mình ở bên này buồn thế nào đâu. Chờ dì đến rồi sẽ đi xem luôn bộ dạng của anh chàng mà con ưng ý. Tốt nhất cậu ta nên là cường công chứ nếu là nhược công thì dì đây cũng sẽ không đồng ý đâu. Dì à, dì cứ yên tâm đi, Thương Triệt nhà con tuyệt đối là cường. Hô hô, cái con bé này chẳng biết xấu hổ là gì cả. Hi hi, cách chương.